Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Và cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ học cho nó dứt cái phần về sở hữu trí tuệ. Nhưng mà cũng chỉ là cái phần mà chúng ta giới thiệu một cách khái quát thôi, chứ không phải là một cái phần chi tiết. Cho nên những cái khái niệm ban đầu này chúng ta ráng ghi nhớ để về sau khi mà chúng ta đó đi vào trong cái phần siêu thế thì chúng ta sẽ trở lại cái phần trí tuệ này. Bởi vì siêu thế là sẽ là cái con đường hành trì để đưa đến cái sự giác ngộ, tức là đưa đến sự giải thoát hoàn toàn, thì nó phải đi qua 16 tận tuệ này. Thì hôm nay là cái phần cuối. Những cái phần cuối này chúng ta chỉ nói rất là vắn tắt, cho nên là bây giờ thưa cô sẽ ôn qua cái 16 tận tuệ này một lần nữa. Như chúng ta biết đó, để cho tuệ giác có thể khởi sanh lên trong tâm của người hành giả thì cái người hành giả này phải hành thiền tứ niệm xứ. Và cái thiền tứ niệm xứ này đó, nó sẽ đi bằng bốn cái đề mục. Thứ nhất đó là pháp niệm thân, cái thứ hai là niệm thọ, cái thứ ba là niệm tâm, và cái thứ tư là niệm phật. Chúng ta không có một cái phương pháp thiền nào có thể đưa đến giải thoát ngoài tứ niệm xứ này. Và cái thiền đưa đến mà giải thoát này đó, thì cái niệm thân này chính là cái người hành giả dùng cái sắc thân của mình để mà làm cái đề mục. Qua cái sắc thân của mình sẽ nhìn thấy các cái hoạt động của sắc pháp nơi chính mình, không phải của người khác. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng đó, khi chúng ta trong cái hiện kiếp này, chúng ta sinh ra với một cái sắc thân như thế này, và với một cái hoạt động về cái tâm thức như chúng ta thế này, thì nó là quả của nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp. Và bây giờ trong cái hiện kiếp này là nó có mặt. Và sự có mặt của nó không phải là sự tiếp nối của một kiếp cũ, mà nó là nó dồn từ vô lượng kiếp với cái kiếp cuối cho đến cái hiện tại này. Và vì vậy đó, nơi cái sắc thân của mình, nói về cái hình thức, nói về cái cấu tạo, nói về cái phẩm chất của nó, thì mỗi người không ai giống ai. Và vì vậy những cái hoạt động của sắc pháp này về nguyên tắc chung thì nó giống nhau, nhưng mà về cái cá biệt là không ai giống ai. Cho nên cái người hành giả khi mà hành cái pháp niệm thân, nhìn ngay cái sắc thân của mình, thấy những hoạt động sắc pháp của mình, để mà đọc rõ những cái nghiệp của mình, mình đã gieo xuống, tất cả những cái này nó sẽ khởi hiện lên trong lúc chúng ta hành thiền. Cái đề mục thứ hai là đề mục về tâm, đề mục về thọ, đề mục về pháp. Pháp đây đó là pháp thiện, là pháp bất thiện. Pháp thiện và pháp bất thiện này nó hiện ra dưới một cái dạng mà nó đã trở thành một cái thứ năng lực. Cái năng lực đó làm cho cái người hành giả đó sẽ thấy các cái pháp bất thiện á, thì sẽ thấy các cái triền cái của nó, sẽ thấy kiết sử. Còn pháp thiện này nè, sẽ thấy các phẩm trợ đỡ. Cái người hành giả hành trì để mình nhìn thấy cái tâm của chính mình. Hồi nãy chúng ta nói cái pháp, thì khi nó khởi lên cái pháp thiện hay pháp bất thiện á, thì nó hiện ra với các phẩm trợ đạo mà cái người hành giả có được, cũng như các cái truyền cái và kiếp thuyết sử mà cái người hành giả có, chứ không phải nó ở trong quyển sách, cũng không phải chúng ta nhìn thấy là người khác, mà cái chủ yếu là nhìn thấy nơi chính cái người hành giả này. Và tâm này đó, nó cũng có tâm thiện và tâm bất thiện, nhưng mà nó khởi lên như dạng những cái trạng thái. Cái thiện mà bất thiện lên, khởi lên như thế này là, ví dụ như bây giờ mình nói là cái tham, hay là sân, hay là si đó, thì bao giờ những cái pháp bất thiện này khi nó khởi lên á, nó đều ở một cái trạng thái đó, khởi sinh của nó, một cái trạng thái phát triển của nó và cái trạng thái đỉnh điểm của nó, tức là nó vừa khởi sinh lên. Khi mà cái sự khởi sinh này đó, khởi sinh này đó, mà chúng ta đây đó không có thấy để ngăn nó lại đó, thì nó sẽ phát triển thành triền cái, và nó sẽ phát triển thành thuyết sử. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền để thấy tâm á, thì chúng ta sẽ thấy ở cái trạng thái này. Còn pháp á, là chúng ta thấy ở trạng thái triền cái và thuyết sử. Cho nên quý vị sẽ thấy đó, hiện nay là các cái thiền viện mà phổ biến nhất á, là niệm thân, niệm tâm, niệm thọ. Nhưng cái niệm pháp thì chưa có thiền viện, bởi vì cái khởi sinh này á, mà mình chưa có thấy được, thì những cái này nó hơi khó một chút. Nghe chưa? Để thấy nó phải ba mức độ. Như vậy khi mà tâm này á, cũng nói đến cái thiện và bất thiện, nhưng mà thiện bất thiện này khởi sanh lên. Còn cái pháp này đó cũng nói đến thiện và bất thiện, nhưng mà nó nằm ở trong triền cái và kiết sử. Bây giờ chúng ta nói đến cái thiện. Thiện này, đây là bất thiện. Thì khi nói tâm bất thiện mà nó khởi lên với những cái trạng thái của nó đó, thì chúng ta đã học rồi. Những cái trạng thái đó nó nằm trong 14 cái sở hữu bất thiện đó. Dần dần chúng ta sẽ thấy chi li của nó hoạt động trong cái phạm vi đó. Nó có thể khởi sanh lên, rồi nó khởi sanh cái khác, chúng ta không có kịp nhìn, nó có thể pha trộn lẫn nhau. Nhưng mà cái khởi sanh này chúng ta có thể đọc nó trong 14 sở hữu bất thiện. Khi mà chúng ta học về 14 cái sở hữu bất thiện đó, thì chúng ta có một cái phần gọi là các cái sở hữu bất thiện tập yếu. Khi nói đến tập yếu là chúng ta sẽ nói rõ cái hoạt động của nó dưới dạng triền cái và kiết sử ra sao, để mà nó có một cái năng lực đó, nó làm cho cái người mà chứa đựng những cái pháp quý nhiễm này nè sẽ bị đắm chìm trong những cái cơn xoáy, những cái con lốc của luân hồi ra sao, sẽ khổ sở vì chính mình đã tạo ra nó. Những cái pháp bất thiện này chính mình đã tạo ra, mình tạo ra nó rồi, bây giờ nó sẽ là coi như từng bước nó hoành hành trở lại. Mình tạo ra nó cho nó khởi sanh hoài, cũng như con mình sanh ra thì nó phải ở trong nhà của mình thôi, nó không có đi chỗ khác được. Nhưng mình không dạy dỗ được, cho nên nó không những phá làng phá xóm á, mà nó còn phá cho bại hoại cái nhà mình luôn, có khi đi giết mình luôn. Thì cái đó là những cái pháp ô nhiễm nó có mặt ở trong cái tâm của mình. Và đó, mình đó, vì không có trông thấy nó, không trông thấy sự khởi sanh nó, cho nên nó cứ thế mà nó đi con đường của nó. Cho đến khi nó đủ năng lực đó, nó chỉ quy lại mình, nó khống chế mình. Cho nên mới gọi là đó là những cái kiết sự. Và tất cả những này là sao? Là vì vô mình, là vì tham ái, là vì hạt. Nói đó là cái từ ngữ Phật học, nói theo cái ngôn ngữ đời thường sẽ dễ hiểu hơn. Là khi mình muốn cái gì làm cái đó, mà không cần biết cái đó là thiện hay bất thiện. Khi mình biết thiện hay bất thiện là có trí tuệ. Không biết thiện hay bất thiện, vô minh, chỉ đi theo cái sở thích mình thôi. Và bao giờ cái khuynh hướng thuộc về cái sở thích của chúng ta trong cõi dục cái khuynh hướng nó bao giờ cũng đi vào cái con đường thọ hưởng, và nó thích thú trong sự thọ hưởng, kéo dài sự thọ hưởng, bám chặt vào trong sự thọ hưởng. Và cái đó thì đó sẽ là những cái quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta, và nó đủ sức để khi mà chúng ta đi muốn làm điều thiện, chúng ta đi con đường thiện, thì chính nó là cản trở, và chính nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường phạm giới, cái mà Đức Phật cho phép chúng ta trong cái phạm vi nào đó để được an toàn, để được an vui, để được hạnh phúc. Thì cái này là giới, chúng ta đi trong phạm vi của giới. Nhưng mà những cái sở thích của chúng ta đó, mà chúng ta không hiểu biết nó là thiện hay bất thiện đó, nó sẽ đi ra ngoài cái giới. Khi mà những sở thích thiện của chúng ta, nó sẽ đi trong giới, đi trong phạm vi của giới. Những cái sở thích không có thiện, nó sẽ đi ra ngoài cái giới, và nó không kiềm chế được. Chúng ta luôn luôn như vậy. Khi nào chúng ta biết thiện, bất thiện, khi nào chúng ta kiểm soát được, khi nào chúng ta thấy rõ được, thì chúng ta ở trong cái thiện. Và khi nào chúng ta không thấy rõ, không biết, chúng ta đi theo những cái cảm xúc, những cái cảm thọ ra. Những cái cảm thọ này đó, nó vẫn có những cái cảm thọ thiện và có những cái cảm thọ bất thiện. Cảm thọ đó là những cái cảm thọ khổ hoặc là cảm thọ ưu, cảm thọ lạc hoặc cảm thọ hỷ và cảm thọ xả. Tất cả những cái này, những cái trạng thái khổ lạc xả này đó, thì trong cái hỷ này và trong cái xả này, nó có thiện và nó có bất thiện. Khổ u này đó thì phần lớn nó nằm trong bất thiện. Lạc hỷ cũng vậy, nó chia làm hai. Đây chúng ta hãy nhìn trên cái bản chi pháp này, cái lạc hỷ mà nó nằm trong tâm tham thì nó là những cái hỷ lạc thuộc về bất thiện. Và cái khuynh hướng của chúng ta là những người trong cõi dục đó, thì những cái hỷ lạc nằm trong bất thiện này hấp dẫn hơn là những cái hỷ lạc nằm trong pháp thiện. Đây, tất cả những cái pháp thiện ở dục giới đây, pháp thiện của thiền đây, những cái pháp thiện của bậc thánh đây, những hỷ lạc đó đó ít cám dỗ hơn. Tại sao ít cám dỗ hơn? Là bởi vì đó, cái khuynh hướng mà để thọ hưởng những dục lạc của chúng ta đó là cái khuynh hướng mà nó trôi theo cái dòng pháp. Còn cái khuynh hướng mà để được hưởng những cái dục lạc, những cái hỷ lạc mà thuộc về thiện và cao hơn nữa, là cái khuynh hướng phải trèo lên dốc. Đây là cái khuynh hướng đi xuống. Cho nên nó chỉ cần là coi như xuôi tay là tất cả mọi thứ đều được như ý muốn trong cái thọ hưởng về tham dục, cái dính mắc của mình. Còn đây phải tri túc, đây phải thu thúc lục căn, đây phải ly dục, đây phải diệt dục. Đó là hai cái chiều ở trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên đi tìm một cái hạnh phúc đích thực là một con đường gian khó, đòi hỏi cái người hành giả phải tri túc, phải thu thúc lục căn mình, tự kiềm chế, tự làm chủ mình, và tự đi tìm đến những cái phương pháp tu tập để thanh lọc cái tâm của mình. Còn khi người ta đi vào cái con đường mà cái hỷ lạc của cái tham dục đây, thì không cần phải suy nghĩ, không cần phải làm gì cả, tất cả chỉ là hưởng mà thôi. Ngay cả cái xả cũng vậy, cái xả mà nằm trong cái tham dục cũng vậy, nó gần với cái si, Cho nên là chả cần nghĩ nữa gì, giống như bình thường, không có gì. Một người chuyên sống về cái nghề trộm cắp thì hết tiền đi ăn trộm nữa, bình thường chả có gì hết. Rồi lấy tiền trong túi người ta, nó lấy đem qua túi mình, bình thường, không có gì phải băn khoăn, không có gì phải lo nghĩ cả, không gì phải bận lòng cả. Như một người muốn đi con đường thiện, thấy cái của người ta đánh rơi cũng rất là băn khoăn, không biết làm thế nào để gửi lại cho người ta. Phải có trách nhiệm, thì mình thấy mình có cái trách nhiệm, làm thế nào đưa trả lại cái người chủ đã đánh rơi cái đó. Nhưng mà với một cái tâm mà tham dục thì thấy của đánh rơi là bị phát sanh không? Bởi vì dùng cái này để thọ lạc, đâu còn gì phải nghĩ hận. Cái chuyện đó bình thường, không có gì phải bàn cãi cả. Cho nên chúng ta sẽ thấy hết hai cái khuynh hướng đó trong cái đời sống nội tâm đó. Một khuynh hướng đi lên và một cái khuynh hướng chúi xuống. Chúng ta chúi xuống, phần lớn chúng ta chúi xuống. Cho nên để dẫn mình đi lên thì đó là cái điều khó khăn. Cho nên làm cái điều lầm khó hơn làm cái điều ác. Và khi làm điều lành cũng không phải dễ, bởi vì nó có cái cản trở từ bên trong và nó có cản trở từ bên ngoài. Không phải ai cũng tán đồng, không phải ai cũng ủng hộ. Nhưng mà tên độc thì bắn tới rất là nhiều. Mưa axit tưới xuống cũng nhiều, chứ không có phải đơn giản cho cái chuyện mà chúng ta làm cái điều lành. Bản thân chúng ta tu tập điều lành, bởi vì bản thân chúng ta đó là bị chính mình, chính cái pháp quế nhiễm mà thuộc về triền cái và kiết sử đó, nó sẽ ngăn chặn lại, nó sẽ bẻ lệch được. Và cái đó không có ai xúi dục mình hết, cái đó là chính mình đã tạo ra. Cũng như lặp lại lần nữa là nó chính là con của mình, tại mình nhuông chiều nó, mình không có dạy dỗ nó, cái gì cũng đồng ý với nó hết á, không có nói với nó cái này nên làm và cái này không nên làm. Khi mà mình khởi sanh ra một cái ước muốn, mình hỏi ước muốn này nên làm hay không nên làm, ước miếng này nằm trong thiện là nằm trong giới, hay là ước muốn này đi ra ngoài cái giới. Nếu đi ra ngoài giới thì chúng ta có dám làm không? Đó, cái mà mình phải dạy dỗ trong tâm mình, cũng như mình dạy dỗ con mình vậy. Còn nếu mình không dạy dỗ nó thì nó đến cái tuổi 15, 16 nó là cái tuổi nó bắt đầu là nó cứng đầu, nó khó dạy, nó trả treo trở lại rồi. Đó. Và những cái gì mình sắp đặt cho nó để đi tốt đẹp suôn sẻ thì chính bây giờ nó sẽ làm cho ngăn chặn hết tất cả con đường của nó. Rồi sau đó đến mức độ thứ ba là nó sẽ phung phá, nó sẽ hủy hoại. Và tâm của chúng ta đó, chúng ta cũng dạy dỗ nó như dạy dỗ con của mình. Nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta tiếp tay cho cái ác, chúng ta tiếp tay cho cái xấu. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta đó sẽ làm cho mọi thứ, cái khổ sở, cái ách tắc của chúng ta tăng lên. Có những người đó rất lạ thế này, dùng cái Phật Pháp mà hiểu theo ý mình để mà tạo nên cái tội. Thí dụ như đi vô chùa muốn quyến rũ cái vị sư đó thì nói đây là cái duyên nhiều kiếp, cho nên nó nếu mà muốn bỏ cũng không được, anh ta chỉ có tới chứ không có lui. Hoặc là bây giờ có chồng có vợ rồi mà bây giờ đó thấy ai đó thì cũng động cái tâm lên, động cái tâm lên đó, nói đây là duyên kiếp nhiều đời nhiều kiếp, duyên kiếp nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà trong hiện kiếp này gặp lại đây thì chúng ta đi bằng con đường giới hay con đường phá giới? Con đường giới thì cái luyến ái đó có thể trở thành không luyến ái. Và nếu như mà không có đi trong cái giới này đó, thì cái phạm giới tà dâm này, thì con đường địa ngục phải mở ra, không thể nói khác hơn. Thành ra không có thể nào mà chúng ta chồng chéo cái lý luận của mình, nó gọi là cái ngụy biện, nó là cái cách nói quanh co để mà che đậy những cái việc làm phạm giới của mình, để hợp thức hóa nó bằng cái chữ duyên của đạo Phật. Cái duyên thì rất nhiều, kết nối thì rất nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà mình xử lý nó là sao mới là vấn đề. Cái xử lý nó mới là cái vấn đề mà đưa chúng ta đi con đường có giới, con đường thiện hay con đường phá giới, con đường bất thiện. Đó là sự chọn lựa của chính mình. Sự chọn lựa đây, đây là như lý tác ý hay phi như lý tác ý, nằm ở chỗ phân đoán này. Chính chúng ta có phân tích, chúng ta có phán đoán, nhưng mà cái phân tích phán đoán đó nếu mà để che giấu những cái dục vọng của mình thì nó là cái sự ngụy biện. Cho nên con người nó khác cái cầm thú ở cái chỗ đó, khi đến cái phân đoán này nó có trí tuệ, nó biết thiện và bất thiện, nó biết giới và phá giới, nhưng con vật thì không. Cho nên sinh ra làm súc sinh, mặc dù có những cái loài vật nó có cái năng lực giỏi hơn con người, nhưng mà nó không phải là trí tuệ tâm linh, cho nên đi theo bản năng. Khi đứng trước thiện và bất thiện, nó đi theo cái dục dã của bản năng. Nhưng con người đứng trước thiện và bất thiện có thể biết được và có thể chọn lựa được. Cho nên khi người ta từ chối cái quyền làm người của mình là ở chỗ đó, biết sai vẫn là, biết không đúng vẫn là, đó là từ chối quyền làm người của mình. Và đây không phải là một câu nói văn hoa, không phải là một câu nói khách sáo. Bởi vì sự thật, khi chúng ta biết mà chúng ta vẫn chọn con đường sái quấy đó, thì đó là sự thoái đoạn. Và chính mình tạo ra cho mình, chứ không ai sử dụng chúng ta. Thì như vậy, trong các cái pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cái này đó gồm lại còn ba cái nè, cái tâm nè, thọ, pháp nè. Thì những người hành giả khi mà chọn cái pháp mà niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để mà đi từ cái bên ngoài mà vào tới bên trong, thì khi mà vào tới bên ngoài và tới bên trong, thì bên trong này đó là tất cả bốn cái pháp nó sẽ gặp nhau ở cái vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ chúng ta trở lại cái từ đầu. Khi mà cái tuệ phân biệt danh sắc và phân biệt duyên của danh sắc khởi lên á, thì đầu tiên để cho người hành giả khi có cái tuệ phân biệt danh sắc và cái tuệ phân biệt duyên của danh sắc đó, thì sẽ thấy rõ hai điều. Đó là pháp hữu vi, gồm có sắc và danh, tức là gồm có sắc pháp và danh pháp. Đây pháp hữu vi, khởi đầu nó có pháp hữu vi. Và đây sang tới cái phần thứ ba là cái tuệ thấu đạt này đó, là tuệ thấy được sinh diệt. Mà khi cái người hành giả thấy được sinh diệt là thấy nó không bền vững, thấy nó vô thường. Thì thấy chưa, tuệ này nó thấy vô thường. Mà khi vô thường khởi lên á, thì khổ và vô ngã có mặt cùng lúc, không có thiếu cái nào cả. Chúng ta thấy cái nào là do cái duyên của mình, nhiều đời nhiều kiếp mình tu tập sao, hoặc là do cái hoàn cảnh riêng của mình mà cái nào nó nổi bật nhất thôi. Chứ còn hãy thấy vô thường là thấy khổ và vô ngã. Thì như vậy, trong cái tuệ số 3 này, tuệ thấu đạt, tuệ sinh diệt và tuệ diệt này đó, thì nó vẫn tiếp tục cái vô thường này. Như vậy cái người hành giả khi đạt đến cái tuệ này thì nó đi vào vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta sẽ thấy cái pháp hành của nó. Bây giờ đây, cái đề mục của người hành giả không còn là niệm thân, không còn là niệm thọ, không còn là niệm tâm, không còn là niệm pháp, mà đối tượng hành trì của người hành giả, đề mục của người hành giả là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Vì thế này chị. Cho nên vì cái chỗ này mà khi chúng ta đến một cái thiền viện mà chúng ta hành trì theo pháp niệm thân, thì đã đến cái thiền viện pháp niệm thân á, thì học cho kỹ cái này và hành đúng như cái lời hướng dẫn của cái người thiền sư. Đừng chế biến. Chế biến chừng nào thì chúng ta tự dẫn mình đi lạc lối. Nếu mình đến cái thiền viện pháp niệm tâm thì chúng ta cũng hành trì đúng như cái người đã chỉ dạy chúng ta, không pha trộn qua niệm thọ. Đến một cái thiền viện niệm thọ thì chúng ta đã đi đúng cái cách của cái người thầy dạy chúng ta, không pha trộn với những cái chúng ta đi qua rồi. Và tới niệm pháp chúng ta đi đúng vậy. Đi đúng vậy để làm gì? Để biết rằng trong cái bốn pháp này mình trải qua đó, thì đâu là con đường thuận hợp cho mình nhiều nhất. Thì cái con đường thuận hợp đó chúng ta sẽ chọn trở lại trong bốn pháp này. Cái pháp nào thuận với mình nhất, tiếp tục hành trì. Hành trì cho đến khi đó nó khởi sanh cái tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba, vân vân, là nó bắt đầu người hành giả này đã đi vào trong cái đề mục vô thường, khổ và vô ngã. Chị hiểu này chứ? Cho nên á, là khi mình không hiểu biết thì mình sẽ nói rằng ôi cái pháp niệm tâm nó hay hơn niệm thân nhiều lắm, có người nó không phải đâu, niệm thọ mới là hạng nhất. Mấy người khác nói không, niệm thọ chưa phải đâu, niệm pháp mới là tuyệt vời nhất. Tất cả những cái đó đều là những cái thiếu hiểu biết của mình. Cho nên sư cô nói một cái điều mà hết sức tránh đó, là khi đến cái chỗ nào tu, đừng bao giờ hỏi cái pháp tu với người cùng tu. Cái đó là tự hại mình. Và sư cô không hiểu tại sao cái gì mà nó làm cho cái người ta lại không muốn viết một cái tờ giấy lên để người ta hỏi cái người dạy mình tại sao vậy. Mà tôi cứ phải hỏi những cái người đó mà coi như là không có biết đủ sức để giải đáp cho mình, nhưng mình lại quá tin tưởng vào người đó. Đó có phải là cái sự cản trở của mình hay không? Tự mình cản trở mình hay không? Và tự mình luận bàn những cái mình chưa hiểu không? Và mình khuyên người ta nên đi pháp niệm thân, pháp niệm tâm, pháp niệm thọ. Lời khuyên hết sức là chí tình, nhưng mà nó sẽ là cái quả ngăn che của mình. Vì mình chưa hiểu, mình chưa hiểu thấu đáo mà mình đòi dẫn người ta đi. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì pháp niệm thân chúng ta cũng nên học, niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp chúng ta nên học hết. Rồi sau đó chúng ta nên chọn lựa. Và sư cô có nói vậy, có những cái chặng đường đi qua nó làm cho mình rất khổ mà mình không biết. Bây giờ niệm thân cũng đi nha, niệm tâm cũng đi nha, niệm thọ cũng đi, niệm pháp cũng biết rồi. Bây giờ không cần nghe ai hết, bởi vì có ông thầy niệm thân cũng biết niệm thân thôi, ông thầy niệm tâm biết niệm tâm thôi, ông thầy niệm thọ biết niệm thọ thôi, ông thầy niệm pháp biết niệm pháp, còn mình là bốn cái biết hết. Cho nên chế biến rồi. Và kể từ đây là không có cái ông thầy nào đáng giá trước mặt mình hết. Đó là con đường tai họa, con đường của những cái truyền cái đã ngăn che mình. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu được cái điều này để chúng ta tránh những cái tai họa cho mình. Hoặc là có người đi vào trong cái pháp hành rồi mới nói ai chà, mấy cái người này thiệt là dại dột, đi nghe di dưỡng pháp từ năm này tới năm khác để làm gì, cái đó vất đi, không cần thiết nữa, chỉ là thành nữa thôi. Mình đi ra một cái đại dương mênh mông như vậy, không có một cái la bàn, không có một cái hải đồ, thì cứ đi. Chuyện đó không sao cả, mình cứ đi, cứ liều mạng mà đi không sao. Còn cái này không phải tự nhiên mà chúng ta có. Mà cái hải đồ này đó là đấng toàn giác đã đi qua và để lại cái hải đồ này cho mình. Còn mất đi rồi thì cho nên pháp học hay pháp hành gì cũng rất cần thiết cho mình. Chúng ta không có xem nhẹ cái nào, cũng không xem trọng cái nào, tất cả đều cần thiết cho mình. Thì từng những cái bước đi như thế này, chúng ta sẽ thấy là những cái tuệ này nó phát sanh, nó sẽ tự lấy cái đề mục vô thường, khổ và vô ngã đúng cái lúc của nó. Tức là khi đã nhận diện, đã thấy rõ rồi thì tự nó sẽ phát sanh lên, để cho cái người hành giả đó lúc đó dẫu không muốn thấy cũng thấy. Còn giờ nó chưa đến lúc đó, thì mình có mà muốn gợi lên đi nữa thì cũng rất là khó cho mình. Như vậy ba cái tuệ, tuệ thấu đạt, tuệ sinh diệt và tuệ diệt, nó chính là cái đề mục vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà trong đó đó, cái vô thường nó hiện ra rõ nhất. Bây giờ tính cái tuệ bố ý và cái tuệ quá quạng thì nó thấy sâu hơn nữa trong vô thường, khổ và vô ngã. Tức là cái nó làm cho đó người ta cảm thấy rằng là không có một cái gì bền vững, không có cái gì đáng tin cậy, không có dễ dễ nương vào cái gì được cả hết, và không có cái ngã để mình nương vào. Mấy lâu nay mình sống mình nương vào cái ngã của mình là thân tâm mình đây, sự phối hợp của thân tâm mình đây, bây giờ thấy không có gì nữa hết, quá là kinh sợ. Bởi vì nó nguy hiểm, đáng sợ và rất là nguy hiểm. Cho nên từ đó cái người hành giả phát sinh ra được cái tuệ thứ 8 là cái tuệ nhàn chán. Bây giờ tất cả các cái hành, cái hành này được nói như thế này đây. Sanh đây chính là các hành. Mà các hành này là gì? Các hành này là các trạng thái của tâm. Nó là những cái trạng thái bất thiện, nó là những cái trạng thái thiện, nó đang hoạt động trong tâm. Giờ khi nó hoạt động như vậy, tức là nó khởi sanh lên, khởi sanh lên. Thì cái tuệ nhàm chán này, cái người hành giả đó thấy các cái hành nó sanh lên và nó hoạt động, thì giờ đây đó nơi mình không có cái gì để mà nó bị cuốn hút, nó bị hấp dẫn, hay là mình chán, mình thích hay không thích nữa, không còn cái đó nữa. Bởi vì thấy nó cứ thế mà. Dẫu bây giờ mình có tái sanh một kiếp nữa, một kiếp nữa, một kiếp nữa cũng thế thôi. Cho nên là nó phát sanh lên cái sự nhàm chán, tức là vô dục, không còn muốn cái gì nữa cả. Thì cái người này nè, đi đến cái việc đó là muốn thoát ra. Thoát ra cái gì? Thoát ra cái pháp hữu vi, bị trói buộc trong cái hoạt động của danh sắc này, muốn thoát ra. Và khi muốn thoát ra nữa thì cái người hành giả này nè vẫn nhìn qua các hành, nhưng mà quán sâu vào vô thường, khổ và vô ngã, cũng vẫn là những cái trạng thái tâm khởi lên, nhưng mà thấy sâu hơn nữa về vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái đó gọi là cái tuệ suy đạt sâu xa hơn để mà quán vô thường, khổ và vô ngã. Cho cái đến khi đó đạt một, đến một mức độ điêu luyện của nó, thì cái trạng thái tâm của người hành giả đó, đi vào trong cái hành xả. Và ba cái này, tuệ số 11, số 12 và số 13, đây á là nó mở đầu cho cái đạo lộ. Tuệ hành xả này mở đầu đạo lộ, tức là cái lộ đắc đạo đắc quả. Thuận thứ này đó là nó làm cho nó xuôi dòng tương hợp, là nó thuận ở những trí tuệ phía trước nó, và nó thuận ở 37 phẩm trợ đạo phía sau. Cho nên nó gọi là xuôi dòng tương hợp. Và cái chuyển tộc này nè, hay là chuyển tánh nè, ở chuyển tộc dễ hiểu hơn. Cái chuyển tộc này đó là nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. để mà nó chuyển vào cái dòng thánh. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về cái tuệ mà thuận thứ và chuyển tánh rồi. Này nói thêm một chút xíu chuyển tánh nữa thì chúng ta sẽ qua cái tuệ đạo, tuệ quả và tuệ hội quán. Bây giờ về tuệ chuyển tánh á, thì như chúng ta biết rằng cái tuệ chuyển tánh này nó sinh khởi thế này đây. Chúng ta đang nói đến cái thuận thứ nằm đây. Rồi, chúng ta đang nói đến chuyển tập đấy. Vậy chúng ta nói đó, cái chuyển tộc này đó, nó nằm trong cái lộ đắc đạo quả. Mà cái chuyển tộc này đó là nó nằm trong cái tốc hành tâm Javana, tốc hành tâm thứ tư. Tức là trước nó đã có 1, 2, 3, 4. Nó là nằm trong cái phần thứ tư. Cái phần phía trước trong ba cái này đây là hậu kiếp, hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rúng động và hậu kiếp dứt dập. Khi mà cái tâm quả đưa mình đi tái sanh, tức là cái kiếp sinh thức đó, nó phối hợp vào tinh sa huyết mẹ để hình thành một cái thai bào. Thì cái sát na mà cái tâm quả này nó làm cái nhiệm vụ tái sanh của nó xong, thì nó làm nhiệm vụ thứ hai là hộ kiếp, tức là bảo trì cái kiếp sống của chúng sinh này cho đến khi nó làm một cái nhiệm vụ thứ ba của nó là tử, tức là chết. Tức là nó chấm dứt cái vai trò hộ kiếp của nó, chết. Như vậy cái tâm quả tục sinh nó sẽ có ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nó phối hợp giữa tinh cha huyết mẹ để trở thành cái thai bào. Nhiệm vụ thứ hai là nó có mặt thường trực trong cái đời sống của chúng sinh đó cho đến khi nó làm cái nhiệm vụ cuối cùng của nó là chấm dứt cái kiếp sống đó. Thì như vậy khi mà năm cái căn này, mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó không có cái cảnh ngoại của nó để làm việc, thì trong tâm chúng ta cái dòng hộ kiếp cứ thế mà trôi chảy. Và nếu như cái lộ ý của chúng ta không ngồi đó để mà trạo lại cái quá khứ, không ngồi đó để mà liên tưởng đến cái quá khứ, liên tưởng đến cái tương lai, không có ngồi đó để mà tưởng tượng một cái tương lai, thì cái dòng hộ kiếp trôi chảy. Khi nào mà tâm bắt một trong năm cái cảnh ngoại này thì cái dòng hộ kiếp bị cắt đứt và nó sẽ tạo nên một cái luồng nghiệp mới. Khi nào mà trong ý tạo lại cái cảnh cũ do hồi tưởng, do liên tưởng, do tưởng tượng cái mới, thì cái dòng hộ kiếp này bị cắt đứt để tạo nên cái dòng nghiệp mới. Đó là cái quy tắc làm việc của nó. Thì như vậy ở đây cái dòng hộ kiếp nó đang trôi chảy thế này, đang trôi chảy thế này. Bây giờ có một cái sự việc xảy ra, cái sự việc đó là cái ngũ căn chúng ta đó bắt cái ngũ trần, hoặc là cái ý căn chúng ta đó bắt cái cảnh pháp, thì nó sẽ cắt cái dòng tâm thức của hộ kiếp đó để nó tạo nên một cái luồng nghiệp mới. Thì cái này nhiều lần sư cô giảng vậy. Cũng như bây giờ một cái xe tải đang chạy trên đường với vận tốc là 60 km chẳng hạn, chạy bon bon trên đường. Thế bây giờ khi mà nó trông thấy cái người cảnh sát ra cái dấu hiệu phải ngừng lại, thì đã thấy rồi đó. Thì nó thấy, nó vừa thấy, thì tức là cái này nó phải qua thấy rồi nó mới đạp cái thắng, chứ nó không có đạp cái thắng trước khi nó thấy. Thì hiểu này chưa? Thì khi nó thấy thì cái này phải đi qua nó mới đạp thắng. Cái rúng động này là nó đạp cái thắng xuống. Đạp cái thắng thì cái xe nó không có ngừng liền mà nó lết bánh, gọi là dứt dòng. Thấy chưa? Trước đây là cái xe nó cứ chạy bon bon như thế này, cái dòng hộ kiếp của nó cứ xuôi dọc, cho đến khi có một cái biến cố xảy ra thuộc về cái ý căn hoặc là cái ngũ căn, thì cái này đã bị ngăn chặn lại. Cái này đó là ngưng lại, nhưng mà nó lết bánh rồi nó mới cắt cái dòng đó. Tới đây là nó cắt cái dòng hộ kiếp. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dần, tới đây nó cắt. Mà nó bắt đầu dòng tâm thức. Đây, cái dòng tâm thức mới. Còn cái dòng tâm thức này là của hộ kiếp. Và hộ kiếp này là quá khứ. Tại vì chúng ta sinh ra với tâm quả, phải tạo cái hạt giống rồi nó mới tạo quả. Quả tích lũy nó mới đủ cái lực để đưa đi tái sanh. Cho nên khi cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy trong tâm của chúng ta, tức là quá khứ từ vô lượng kiếp ở trong cái tâm quả tục sinh trôi chảy trong tâm thức của chúng ta. Dẫu chúng ta đây không có muốn tin cái kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa, đó là chuyện riêng của mình. Còn cái quy luật hoạt động của nó là như thế đấy. Và cái dòng tâm thức mới nó chỉ phát sanh khi nào mà ngũ căn, ý căn hoạt động thì nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Và như lần trước thì cô có nói rồi, dòng tâm thức của chúng ta là người ở cõi dục thì nó sẽ bị chi phối trong cái tạo tác về ý, về khẩu, về thân, thiện hay bất thiện nằm ở đây. Cái lộ của cái người mà tu chứng đắc thiền thì cái lộ này nó là lộ ý. Thì trong tâm của cái người mà đang chứng đắc thiền thì nó chỉ có chi thiền mà thôi, nó không có thiện bất thiện, chỉ có chi thiền mà thôi. Nó không phải là thiện bất thiện của người dục giới, mà nó là cái chi thiền sắc giới hoặc chi thiền vô sắc giới. Những vị này khi mà những cái chi thiền nằm trong tâm của bậc mà đã đắc thiền định sắc giới hoặc thiền định vô sắc giới, thì trong cái tâm của cái vị này á, nó đã ly dục. Nó khác với cái tâm của người ở dục giới đó là còn thọ dục. Đó là cái điểm khác biệt rất là rõ ràng. Và đây rồi chúng ta đang nói đến cái dòng tâm thức của một cái bậc vô dục, tức là đã đi qua cái chặng đường của thọ dục, bước lên cái chặng đường của ly dục. Và đây là cái tâm thức của bậc vô dục. Thì cái chuyển tộc này đó, nó nằm trong cái dòng tâm thức của bậc thánh, tức là nó nằm trong cái lộ đắc đạo quả, chứ không phải nằm trong cái lộ bình nhật của người ở cõi dục, cũng không phải nằm trong cái lộ của bậc đắc thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới, mà nó là cái đạo lộ của bậc thánh. Thì chuyển tộc nó là cái tâm động tốc thứ tư trong cái lộ đắc đạo quả. Đấy, chúng ta thấy cái vị trí của nó. Cho nên không phải là mình mới tu thiền đó, mình có cái phước lành để có đánh đổi những cái trạng thái mà mình bình yên mình đạt được đó, là chưa có phải đắc đạo quả đâu. Nhớ vậy, những cái chặng đường của nó xa lắm. Người ta có kể một cái chuyện thật thế này. Ở một cái vùng của Thái Lan, thì nơi cái vùng núi đó thì các sư đó là chuyên tu thiền tứ niệm xứ này. Thì một hôm ở trên cái thiền viện trên núi đó là xuất hiện hai cái chú rất là trẻ, tuổi đầu 18 đôi mươi. Hai chú này lên để xin tu. Thì khi mà hai chú này đến thì cái thiền viện nó sống động hơn, là tại vì hai chú này đó là thầy dẫn đến đâu là tinh thông đến đó, rất là nhiều kiếp cũng đã tu tập rồi, và cái pháp hành nó cũng vượt bậc luôn, làm cho những người tu đó, đó người ta thấy hết sức là phấn khởi, cho nên là người ta rốt ráo để tu tập. Và cho đến vài năm sau đó thì cái sự tinh thông và cái sự thuần thục của hai người đó làm cho tất cả tăng chúng trong cái thiền viện đó rất là ngưỡng mộ. Và chính cái người thầy dạy dỗ đó cũng là tôn xưng cái vị này như là một bậc thánh. Nhưng mà rồi vài năm sau nữa thì có một cái chuyện xảy ra đó, hai cái người này đó bị cái bệnh nó cũng giống giống nhau chỗ là bị cái bướu. Thì khi mà đưa vào bệnh viện cái bướu nó hành hạ xanh xao, thì đi vào bệnh viện thì bác sĩ nói rằng bây giờ chỉ có cách duy nhất là phải giải phẫu để đưa cái bướu đó ra. Thì cái khi đó là hai cái người này đó thì nghe nói là bây giờ phải mổ xẻ ra để lấy hai cái bướu ra, thì hai người này hoảng sợ. Và chính cái sự hoảng sợ đó đã làm cho tất cả từ cái người thầy cho đến tăng chúng đó vô cùng sửng sốt, là vì hai vị này không phải bậc thánh. Vì một bậc thánh không còn sự sợ hãi, cho nên tuy mình có tu tập, mình có tinh thông, có điêu luyện, nhưng chưa có giỏi đâu, chưa có giỏi đâu, phải có nhiều cái thử thách lắm mới có thể nhìn ra được cái điều đó. Cho nên tất cả đều sửng sốt khi hai cái người này đã phát sinh lên sự sợ hãi. Nhưng trong tâm của chúng ta những cái quý niệm mình không có thể lường trước được đâu, thấy không? Tích lũy thành ra có thể chúng ta đã được một cái lớp dày, chúng ta có thể làm nó nhỏ hơn rồi, nhưng mà nói rằng dứt hẳn đó thì chưa đâu. Chúng ta hãy nhìn tiền thân Đức Phật là đã có một cái trạng thái tâm như thế này biết bao nhiêu kiếp rồi, chứ không phải một kiếp. Tu phải là 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới thành tựu được. Và bây giờ một kiếp nó sẽ tính như thế này. Đây đó là cái nguyên tắc của nó là sinh, tiến, dị và diệt. Người ta lấy một cái thôi. Con đường đi của nó là 4 cái. Sinh, tiến, dị, diệt, lấy một cái. Một cái này để làm một kiếp. Một A Tăng kỳ kiếp nó gồm 4 cái. Một kiếp nó gồm một cái. Và Đức Phật, chính Đức Phật giảng như này. Hãy hình dung đây là cái núi mà nó là một do tường. Một do tường là khoảng 16 km, chiều cao khoảng 16 km, chiều ngang nó khoảng 16 km, chiều sâu nó vô 16 km, coi như cái núi hình vuông 16 km. Nó là 16 km khối. Và như vậy cứ 100 năm dùng một cái dải Cauchy cực mỏng để mà lao hết 16 km khối đó một lần. 100 năm mới được lao một lần. Và lao cho đến khi đó là nó mòn mỏi và nó tiêu hoại không còn cái gì hết đó, thì vẫn chưa xong một kiếp. Cho nên khi mà mình chưa có đầy đủ cái kiến thức đó, mình cứ nghĩ rằng cứ hạ thủ công phu một cái là thành tựu ngay, không có chuyện đó đó. Và nói như vậy không phải để mình nản lòng, mà nói như vậy để cho mình á tự kiểm tra một cách trung thực lên mình đi. Mình được cái mình thấy khá khá rồi đó là nó sẽ tục hậu rồi. Bởi vì những cái quyến nhiễm này đó nó giống như những cái lớp đất thì chúng ta cứ lấy ra rồi nó sẽ đưa ra nữa, lấy ra đưa ra nữa, nó như của trời cho vậy. Ở trong chỗ sư cô có một con suối, mà hồi đầu thì không biết, nên là không có dám sử dụng cái cát với cái đá đó. Đến khi biết rồi đó thì cứ thí dụ như chiều hôm nay đó mà mình xúc lên một chục cái giỏ mà đá cát rồi đó, thì sáng ngày hôm sau là nó phả bằng cái mặt ra luôn. Tức là cái dòng nước nó chảy từ trên dưới, nó sẽ ôm cát đá và nó phả bằng nữa. Mình cứ mỗi ngày mình mấy lấy lên thì nó cứ phả bằng. Thì những cái quế diễm trong tâm của mình á, mình có lấy ra đi nữa nó sẽ trồi lên, mình lấy ra nó trồi lên. Và cho đến khi nào nó hết á thì phải tính bằng con số này đấy. Cho nên kiên nhẫn mà tu tập. Bởi vì chỉ cần chúng ta tự hào một chút là nó phun tràn ra. Chỉ cần chúng ta khoe khoang một chút là nó phun tràn lên. Bởi vì cái tự hào của mình nó chính là cái ngã mạn. Cái khoe khoang của mình nó nằm trong ngã mạn là pháp quế nhiễm nó phun lên rồi mà không thấy. Cho nên cái người nào nổ nhiều nhất là cái người đó quế nhiễm nhiều nhất. Mà nó ngộ vậy đó, mà nghe người ta nổ đó, nó là thích. Mình bị bịp là do người ta nổ nhiều. Ta khoe vào cái là mình không có ý gì nhờ người ta hết, cũng không có ý gì nương tựa người này đó, nhưng mà nghe cũng hấp dẫn. Tu tập cũng vậy, người nào khoe mình hiểu pháp nhiều, khoe mình hành trì nhiều, nghe cũng thích. Rồi đó là trong bụng nói từ nay sẽ kết với cái người này để học hỏi người này, mà không thấy cả một cái núi quế nhiễm nó phát sanh ra mình thấy. Cho nên khoe, tự hào mình có biết nó là cái pháp quế nhiễm nằm trong ngã mạn không? Nó thấy mà sợ, nhưng nó không biết, nhưng nó không sợ. Cho nên là cái chuyển tập này nhắc lại nữa là nó nằm ở trong cái dòng của cái bậc thánh rồi. Nó không còn trong cái lộ bình nhật, nó cũng không còn trong cái lộ của bậc đắc đạo quả mà đi chuyển tập. Cái chuyển tập này đó, như lần trước chúng ta nói đó, khi mà nó xuất hiện đó thì cái năng lực của nó là nó có thể cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Cái phàm phu của chúng ta là nó nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và đây, cái người sống trong tam giới là người phàm phu. Tại vì những vị này còn luân hồi. Còn luân hồi trong tam giới là còn phạm phu, là còn quấy nhiễm, ít nhiều cũng còn quấy nhiễm. Còn khi nó cắt đứt cái chủng tộc phạm phu nè, để nó chuyển qua bậc thánh, thì đây là không quấy nhiễm. Đây không phải là phạm phu mà bậc phạm hạnh. Bậc phạm hạnh đã dứt trừ uế nhiễm, phàm phu còn uế nhiễm, thì cái chuyển tộc này nó có năng lực cắt đứt chủng tộc phàm phu. Khi vậy, khi mà nó cắt đứt chủng tộc phàm phu thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đã không còn luân hồi trong tam giới nữa. Mà nhất là cái tam giới này đó phải chia ra làm hai phần. Nói vậy thì nó chưa rõ. Đây là cái luân hồi đi đến thoái đọa, tức là bốn cảnh khổ. Đây là cái luân hồi cõi chư thiên. Thì khi mà cắt đứt chủng tộc phàm phu rồi đó, thì cái luân hồi trong bốn cảnh khổ này chấm dứt hết, không còn nữa, kết thúc. Đường này còn như vậy là nó cắt đứt cái con đường tái sanh xuống các cảnh khổ, luân hồi trong các cảnh khổ thì vĩnh viễn đã đóng cửa rồi. Đóng cửa vĩnh viễn. Một người đắc thiền, bốn cảnh khổ còn mở cửa. Không phải đắc thiền rồi đó thì bốn cảnh khổ thì không mở cửa. Đắc thiền rồi thì cửa chư thiên đã mở. Nhưng mà chư thiên này vẫn có thể rơi xuống bốn cảnh khổ. Hoặc là đắc thiền rồi mà xuống liền cảnh khổ, không lên được cảnh chư thiên như Đề Bà Đạt Đa. Đắc thiền có thần thông nhân thân ngoại mạng chung, đi thẳng xuống cái tầng thấp nhất là địa ngục, còn quả sanh thiên chưa. Cho đến bây giờ cái thời kỳ mà chúng ta đang học để nói chuyện đây thì Đề Bà Đạt Ra vẫn còn trong địa ngục. Nhưng mà Đức Bổn Sư có nói rằng đó là trong cái vị lai thì người này khi mà thoát khỏi những cái cảnh khổ này rồi, tùy theo cái nghiệp lực nó sẽ đi từng bước lên, hoặc là nó sẽ có hưởng được cái phước báo chư thiên và sau này sẽ thành một cái vị Phật. Nhưng chúng ta nhớ tới 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, bởi vì vị này cũng tạo phước báo rất là lớn nhưng nó bị ngăn chặn. Cho nên đắc thiền định chưa có đóng cửa được vĩnh viễn 4 cái cảnh khổ, nhưng mà chuyển tộc này cắt đứt cái chủng tộc phàm phu nhập vào dòng thánh thì đóng cửa vĩnh viễn 4 cái cảnh khổ, không còn luân hồi trong 4 cảnh khổ nữa. Còn khi nào chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì cái con đường đó chúng ta vẫn còn, hoặc là cái phước báo mình sanh thiên nữa, chư thiên ở cõi dục hay chư thiên ở cõi sắc giới, vô sắc giới, nó tất cả là 26 cõi trời. Thì 26 cõi trời này vẫn còn có thể thoái đọa, mặc dù không phải tất cả chư thiên ở đó đều có thể thoái đọa hết, bởi vì nơi đó đó, nơi cái cõi người này và cái cõi trời này nó có những cái bậc thánh mà còn phải tái sanh về đây, tái sanh về cõi người cõi trời thì người ta không bị cái này. Nhưng mà không phải bậc thánh mà ở trong cõi người và cõi trời thì 4 cửa này chưa có đóng lại được. Cho nên phải ai giống ai, tuy người ta cũng làm người ở cái cõi người này nhưng người ta là bậc thánh, một bậc tam nhân đã có mặt trên cái cõi dục này, nhưng mà 4 cái cánh cửa này đã khép lại vĩnh viễn rồi, người ta chỉ có con đường người ta tiếp tục tu tập thôi. Vị này cũng ở trong cái cõi chư thiên của nhân bậc đắc thiền, nhưng mà nhân bậc đắc thiền định có thể mở cửa 4 cảnh khổ, nhưng vị này không bao giờ có thể bước chân tới 4 cảnh khổ được hết. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ nắm chắc nó để biết rằng cái năng lực tu tập nó sẽ đưa mình tới đâu. Và như vậy đó thì cái chuyển tộc này đó nó giống như là mở cái cánh cửa của đạo lộ ra, mở hẳn ra. Còn cái đầu tiên này nè, cái chuẩn bị cái cận hành cái thuận thứ này đây thì đó là coi như là những cái bước đầu, nó cũng đã đi vào cái đạo lộ rồi, nhưng mà cái chỗ này mới là chính thức để cho cái đạo nó xuất hiện, giống như là nó xua tan hết rồi thì tới đây đạo nó mới xuất hiện một cách rõ ràng, là cái vị trí như vậy. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 14 là tuệ đạo. Bước qua cái tuệ đạo sau khi chuyển tộc làm việc, cắt đứt cái chuyển chủng tộc phàm phu để nhập vào dòng thánh, có nghĩa là bước vào đạo. Như vậy cái người hành giả này bây giờ đây đó là đã nhập vào cái dòng thánh, nhập vào dòng thánh. Cho nên đây là thánh đạo. Chúng ta đang nói đến cái tuệ đạo của cái bậc thánh đạo, bởi vì nó sẽ có quả riêng, đạo riêng, quả riêng. Cái tuệ đạo này nó là nằm trong cái động tốc của cái lộ đắc đạo quả, mà nó nằm vào trong cái số 5. Đó là động tốc số 5, nó nằm ở đây. Và cái đối tượng của cái tuệ đạo này đó, đối tượng của nó là Niết Bàn. Cái đặc điểm của nó là đối tượng của nó là Niết Bàn. Tức là tới đây đó là cái tâm của người hành giả đã bắt được cảnh Niết Bàn. Bắt được cảnh Niết Bàn đây đó là có nghĩa đó là cái giờ phút này nè, cái bát chánh đạo hay là giới, định và tuệ đó là có mặt đầy đủ và sáng chói trong cái tâm của cái người hành giả mà đã nhập vào dòng thánh, đầy đủ bát chánh đạo. Còn chúng ta đó thì cái bát chánh đạo này có mà không đầy đủ. Còn ở đây là đầy đủ ha. Cái đặc biệt của nó là nó có mặt cùng một lúc. Bát chánh đạo có mặt cùng một lúc. Còn nơi tâm người phàm phu đó thì bát chánh đạo không có mặt cùng một lúc. Nơi bậc thánh bát chánh đạo có cùng một lúc và rất là mạnh mẽ. Nơi người phàm phu thì bát chánh đạo không thể có mặt cùng một lúc. Và tất cả những chi phần của bát chánh đạo này đó là mạnh yếu khác nhau, không có đồng đều, không có phải tất cả đều mạnh hết. Cũng giống như mình đi thi vậy, có những người tất cả đều là điểm 10 cả. Thi 8 môn thì 8 môn đều là điểm 10. Còn cái người mà kém á thì cũng có cái thì điểm 10, có điểm 6, có điểm 3, có điểm 8, có điểm 4 vân vân, thì nó không có đồng đều nhau, thì người đó không thể là thủ khoa được. Thủ khoa thì tất cả đều là điểm 10. Thì đây là cái bát chánh đạo này nó đã đủ mạnh mẽ, ngang bằng như nhau, và nó có mặt cùng một lúc nơi cái tuệ đạo này. Đó là cái điểm thứ hai. Thì đây đó, trong cái chú giải người ta có thể nói gì nè, người ta nói là cái chuyển tộc này nè, giống như cái người mà họ cầm một cái cây gậy vậy đó. Thì khi những cái phần trước của họ là ví dụ như chuẩn bị nè, cận thành, thượng thứ đó, thì khi mà cái người đó nó họ mới cầm cái người bắn tên đó, thì nó có cái hồng tâm đó, họ mới quay cái hồng tâm này. Cái đoạn trước này đó giống như cái tay bên này họ quay cái hồng tâm, đến khi họ cho phép cái người xạ thủ bắn đó, thì chuyển tộc nó sẽ ra cái dấu hiệu như thế này. Thì ở dưới này đó là tất cả những người dương cung bắn đó, người ta sẽ bắn cái mũi tên vào, thì nó bắn cái mũi tên vào, thì như vậy cái chuyển tộc nó cầm cái cây gậy để nó phất cho biết. Còn những cái phần mà chuẩn bị cận hành thuận thứ thì nó quay cái hồng tâm đó, và chuyển tộc nó phất một cái đó, thì cái đạo này đó nó buông cái mũi tên ta, tức là nó bắn và cái mũi tên này nó trúng ngay cái hồng tâm. Thì cái đó là đạo. Và trúng vào hồng tâm nghĩa là gì? Nghĩa là giờ đây cái khối quế nhiễm từ vô lượng kiếp của chúng ta là tham, sân và si. Thì trước đây đó là chúng ta đã bào mòn nó rồi. Chúng ta đi từ cái chỗ mà chúng ta bỏ cái điều ác, làm cái điều lành, là chúng ta đã bào mòn cái quế nhiễm này. Chúng ta đã đi vào con đường thiền định để cho những cái quế nhiễm này đó nó được thu nhỏ lại. Bây giờ đây đó, khi mà cái tất cả đã được bào mòn rồi, thì cái mũi tên của đạo nó cắm thập vào trong chỗ này và nó mở ra, nó làm cho tất cả những cái tham sân si nó thể tuôn tràn ra, nó làm cho khô cạn những cái quế nhiễm này, nó khô cạn những cái phiền não này, nó ung được cái quế nhiễm của tham sân si, nó chọc thủng được cái lớp dày của tham sân si mà nó bệnh chặt trong cái tâm của chúng ta trên cái đường luân hồi. Bây giờ đây nó được chọc thủng. Và như vậy đó thì cái biển tham sân si này nó khô cạn, nó chưa hết đâu nhưng mà nó khô cạn, gọi là nó tuôn chảy ra. Thì cái người hành giả này đó, thì khi đó nó diệt được cái phiền não, và những cái phiền não này nó đã ở trên cái bậc cao của nó. Như hồi nãy chúng ta có nói đến ba cái bậc của nó. Cái bậc ban đầu của nó là nó khởi sinh lên. Bậc thứ hai nó là những cái triền cai. Và bậc thứ ba của nó là những cái kiếp sử. Thì khi cái mũi tên này nó bắn vào trong cái tham sân si này đó, thì nó làm cho cái khởi sanh này, cái triền cai nó tuôn trào ra ngoài. Và bây giờ đó là tới cái phần thứ ba của nó là các cái kiết sử, tức là nó làm khô cạn nhưng không phải là dứt hết đâu. Thì có ba cái kiết sử, khi cái đạo này nó phát sanh lên đó, thì nó diệt được các cái phiền não thuộc về khởi sanh, thuộc về triền cái. Còn kiến sử thì được ba cái, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bởi vì chúng ta có tất cả là 10 cái kiết sử. Bây giờ đây trong cái lộ đầu tiên, lộ đầu tiên đó là cái lộ mà đắc đạo quả thuộc về sơ đạo đó. Thì khi mà nó chọc thủng cái màn tham sân si thì nó diệt trừ những cái quế nhiễm. Trong đó đặc biệt có ba cái mà nó cực kỳ mạnh mẽ, đó là ba cái kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thứ nhất là về thân kiến đó, thì cái người hành giả mà đạt được cái mức độ mà gọi là đạt đạo đây, nhập vào dòng thánh đây, ở vào trong cái bậc thánh mà dự lưu đây, cái ngôi của bậc dự lưu đây, thì nơi đây cái thân kiến nó không còn nữa. Bởi vì như chúng ta biết đó, tất cả các cái tuệ này phát sanh lên đó là do người hành giả đó đã có quán về vô thường, có quán về khổ, có quán về vô ngã. Và cái tuệ này đó, mỗi một lần mà nó phát sanh lên một cái tuệ đó là nó bắt đầu nó coi như là rời bỏ cái ngã, vượt qua cái ngã nó mới có tuệ được. Không, nếu còn dính ngã thì nó không có tuệ được nữa. Cho nên là cái thân kiến này đầu tiên nó tệ hết, là bởi vì cái người hành giả này quán vô thường, khổ và vô ngã mới có được, cho nên thân kiến không còn. Còn thế nào là thân kiến thì chúng ta đã có một cái bài tà kiến rất là kỹ lưỡng rồi. Thì những người đã quên thì có thể về nói lại. Ở đây chúng ta chỉ nói cái phần tại sao nó diệt được cái thân kiến. Vì người hành giả quán vô thường, khổ và vô ngã, cho nên là không có thân kiến nữa, kết thúc. Cái thứ hai đó là về mặt hoài nghi. Thì một cái người mà khi mà đi vào các cái phần tuệ này đây đó, thì người ta có chánh tín. Thì hơn khi mà chánh tín phát sanh trên những cái chặng đường tu tập của người này, thì khiến cho cái hoài nghi, cái chánh tín này nó đủ vững mạnh để cho cái hoài nghi này kết thúc. Thì cái con đường của bát chánh đạo là con đường của chánh kiến. Thấy không? Chánh kiến, chánh tín làm cho hoài nghi kết thúc. Và giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ rất dễ phạm. Thí dụ như có người nói vậy, không cần phải tu tập gì nhiều cả. Chỉ cần đến cái ngày mà làm cái lễ vía hay là làm cái lễ cúng gì đó, làm cho trang nghiêm, làm cho trang trọng, thì là cúng bái như vậy đó thì cũng đưa đến vậy thôi. Nếu mình tin như vậy, mình làm như vậy, đó là giới cấm thủ. Còn mình tin rằng chỉ có tụng kinh niệm Phật có đưa đến giải thoát, thì cái đó là giới cấm thủ. Tức là mình tin vào những cái nghi thức hoặc một cái lễ nghi gì đó, và mình coi cái đó nó là tối thượng, thì cái đó nó là giới cấm thủ. Cho nên đừng có nghĩ rằng là khi mình cúng để mình giải cái gì, ví dụ người ta nói giải sao, giải hạn, giải cái gì đó, mà tin rằng là giải hết cái đó thì mình cũng đắc đạo quả được, thì cái chuyện đó không có. Cho nên là cái đạo Phật nói đến nhân quả. Còn cái chuyện người ta phải cúng kiến, phải làm gì đó, thì trong cái phạm vi nào đó người ta có thể giải được một đôi điều, thì cái chuyện đó có, nhưng phải không? Nhưng mà nói rằng đó là cái cách thức, đó là cái phương pháp tối thượng nhất để đưa đến giải thoát. Chừng nào chúng ta nói như vậy và làm như vậy thì nó nằm trong giới cấm thủ. Đi hiểu này chưa? Chứ còn không phải là chúng ta nói rằng là mình không có những cái lễ nghi trong lúc mình hành lễ, hay là không có cái chuyện tụng niệm mà trang nghiêm trong lúc mà mình cần phải trang nghiêm. Cái đó hết sức là cần thiết. Những cái nghi thức phải trang trọng, phải đàng hoàng, phải trang nghiêm. Cái việc mình tụng niệm cũng vậy, càng trang nghiêm càng tốt. Nhưng không bao giờ lấy cái đó làm tối thượng. Khi nào mình coi cái đó là cái tối thượng đưa đến giải thoát, bám vào đấy thì đó là giới cấm thủ. Y hiểu này chưa? Còn nếu mình không hiểu kỹ á, mình sẽ đả kích là cúng cái này lễ kia nghi thức nọ không cần phải trang nghiêm. Có người lại còn á, là bát nhã cho đến đổi nói là tôi không cần cái hình Phật đâu, tôi thờ Phật trong tâm của tôi. Khi nào chúng ta còn cái thân này thì cái những cái hiện tượng tốt đẹp vẫn là cần thiết. Cái tấm ảnh này đó, nó là một cái hiện tượng, nó là một cái hình thức cần thiết. Chúng ta chưa đến cái mức độ phải hủy tất cả. Cũng như bây giờ mình cứ nói là, nếu như vậy thì đâu cần mặc quần áo chi cho nó mệt. Tu như cái đạo lõa thể gì đó đâu có cần mặc. Để cái người nào mà có cái dục đó thì thấy rồi biết liền. Mình sẽ đi tới cái chỗ đó. Nhưng mà Đức Phật đâu có tán thành cái chuyện mà một cái con người lõa thể mà gọi là cái người tu được. Không, không có chuyện đó. Cũng phải mặc quần áo. Như vậy trong cái pháp thế gian này thì có những cái chúng ta phải duy trì để mà gìn giữ cái pháp thế gian cho tốt đẹp. Chứ không phải những pháp thế gian này là tối thượng, nhưng mà cũng không phải là hủy bỏ hết pháp thế gian là tối thượng. Thành ra cái gì tốt đẹp đáng gìn giữ thì chúng ta đáng gìn giữ. Cho nên không phải mình nói đi tu rồi, mình người tu rồi, tối ngày chú tâm vô tu rồi thì không cần tới quần áo, rồi ăn mặc dơ giấy 3-4 ngày cũng không thay, thì cái chuyện đó không được. Mình vẫn phải sạch sẽ, vẫn phải đàng hoàng. Chứ không phải nói là để mình vào tu rồi thì cái chuyện đó không cần thiết. Không phải vậy. Cho nên là trong cái lễ bái, trong những cái nghi thức cúng kiến, cái nào tốt đẹp, có lợi ích chúng ta vẫn duy trì. Nhưng mà đừng bao giờ bám vào đó và coi nó là tối thượng đưa đến giải thoát. Khi nào chúng ta nói nó là tối thượng đưa đến giải thoát thì chúng ta bám vào trong cái giới cấm thủ. Vì hiểu cái này cho rõ ràng ra, để chúng ta vẫn giữ những cái nghi thức hành trì, những cái nghi thức cúng bái của chúng ta, nhưng chúng ta không phạm giới cấm thủ. Chúng ta biết làm cái này lợi ích cái này, làm cái này lợi ích cái này, thấy rõ như vậy chứ không phải đưa đến giải thoát. Nắm cái này chưa? Thì cái đạo này là có cái năng lực nó xóa đi những cái quế nhiễm. Quế nhiễm cao nhất của nó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và cái khi cái người hành giả này đó nhập vào dòng thánh rồi đó, thì cái bậc thánh mà dự lưu này thì tái sanh 7 lần. Người này có thể có mặt ở cõi người, và người này có thể có mặt ở cõi trời. Nhưng mà 7 lần mà thôi, tối đa là 7 lần, chứ không phải bắt buộc 7 lần. Có người ta đi dòng thánh thứ nhất, người ta đi qua liền cái dòng thánh thứ hai, hoặc là người ta lướt qua cái ta tới dòng thánh thứ tư liền, không cần phải vậy. Nhưng mà nếu phải luân hồi thì luân hồi tối đa là 7 lần, chứ không phải bắt buộc 7 lần. Thì luân hồi chỉ trong cõi người và cõi chư thiên mà thôi. Thì cái bậc mà đã nhập vào dòng thánh á, thì cái con đường của vị này, và người ta chỉ có con đường đi lên, không có con đường đi xuống. Không bao giờ trong 7 lần đó mà vị này có sự thối đọa cả. Chỉ là chậm với nhanh mà thôi, chứ không có cái sự thoái đọa. Đó là cái đặc điểm của một cái bậc mà đã nhập vào dòng thánh ở trong cái quả dự lưu. Cái lưu này đó có nghĩa là cái dòng nước chảy. Và người ta coi cái bát chánh đạo này như một cái dòng suối. Và khi cái người hành giả mà thể nhập cái bát chánh đạo này, hay là nói rõ hơn, cái bát chánh đạo này hiện diện đầy đủ trong cái tâm của người này một cách vững chãi và sáng chói, thì cái người này nhập vào dòng thánh, tức là nhập vào cái dòng suối của bát chánh đạo, tức là ở vào trong cái ngôi thứ của một bậc thánh. Đó là cái thánh mà theo như cái con đường phát triển về trí tuệ tâm linh của đạo Phật. Nó không giống như thánh mà trong cái sách vở của mình, ví dụ nói Đức Thánh Trần Hưng Đạo chẳng hạn, Thì thánh này á là thuộc về thánh thần của tam giới, chị hiểu chưa? À, trong tam giới cũng có bậc thánh, nhưng mà thánh này trong tam giới chứ không phải thánh này là siêu tam giới. Còn cái thánh mà chúng ta học đây á là siêu tam giới. Cho nên những cái vị mà có cái công đức lớn đối với dân tộc, đối với thế giới thì người ta vẫn phong thánh. Ví dụ như là Gandhi, thánh Gandhi ở bên Ấn Độ đó, thì người ta phong thánh bởi vì ngài có một cái năng lực rất là lớn ở chỗ đó, là hướng dẫn cả một cái dân tộc đấu tranh bất bạo động để giành lại cái nền độc lập từ cái sự thống trị của người Anh. Và cái giành độc lập này á, nó thành công hữu hiệu ở cái chỗ đó là không có chiến tranh, không có chiến tranh, không có đổ máu. Và khi nước Anh rút ra khỏi Ấn Độ thì để lại giống như là một cái cơn lũ mà nó để lại phù sa rất là nhiều, chứ không phải nó để lại đó là những cái gạch ngói miễn chay là nhiều. Tất nhiên những cái đó cũng có, nhưng mà so với cái phù sa nó để lại thì nhiều hơn. Cái phù sa đó thì hiện nay chúng ta có thể thấy cái nền giáo dục của Ấn Độ đó, là trước đây cách đây khoảng 5 năm á thì nó được xếp hàng thứ 7 trên thế giới. Và cái người Ấn Độ có cái nhiều cái dịp á để tiếp cận với lại cái nền văn minh thế giới, là bởi vì đó học sinh vào trong trường học á thì nó được học giống như hồi xưa mà ở Việt Nam mình học trường Tây vậy đó, nhưng mà tổ chức tốt hơn. Tức là ngay từ nhỏ đó là nó vào học á, ngoài cái tiếng mẹ đẻ ra thì nó học tiếng Anh. Vì vậy cho nên là sau này cái chuyện mà nó tiếp cận, nó đi du học với nước ngoài đó, thì cái tiếng Anh nó như tiếng mẹ đẻ rồi, nó không có bị trở ngại gì cả. Hoặc là sách vở về các cái phương diện của xã hội, kinh tế, chính trị, kỹ thuật, khoa học, y học vân vân đó, thì nó được dịch ra cái tiếng mẹ đẻ một cách dễ dàng. Và cái người trí thức đó thông thạo ngoại ngữ, không giống như chúng ta ở đây. Có người thì thông thạo, có người thì biết cũng được, có người tra cứu đọc cũng được, có người thì cũng còn nhiều cái sự thiếu sót dữ lắm. Không phải như vậy, mà nó đã đào tạo ra thì cái hành chánh của nó có hai cái ngôn ngữ. Một cái ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Hindi của Ấn Độ, và cái ngôn ngữ nữa là tiếng Anh. Ngoài ra những cái ngôn ngữ khác thì cũng được dạy kèm theo đó. Thành ra để lại nhiều cái rất là hay, phải nói vậy. Nên khi mà rút chân ra mà không có bạo động như vậy thì rất là tốt đẹp. Cho nên là người ta mới phong một cái người chính trị gia là Gandhi trở thành là thánh Gandhi. Nhưng mà thánh Gandhi dẫu được ngưỡng mộ như thế nào thì cũng vẫn là trong tam giới. Thì hiểu này chưa? Chứ không có thể nào là thánh Gandhi lại là một cái bậc nhập vào cái dòng thánh này. Không có chuyện đó. Bây giờ chúng ta sang tới số 15 là tuệ quả. Đây, tuệ quả nằm đây. Như vậy nhìn vào trong cái bảng này á thì chúng ta thấy là cái tuệ quả nó nằm ở cái vị trí thứ 6 và thứ 7 của cái lộ đắc đạo quả. Mà cái lộ đắc đạo quả này á, nó có hai cái lộ đắc đạo quả. Cái lộ đắc đạo quả cho cái người độn căn, và cái lợi đắc đạo quả, lộ đắc đạo quả cho người lợi căn. Cái độn đây có nghĩa là chậm chạp, lợi đây có nghĩa là nhanh nhẹn. Cái lộ mà chúng ta đang ghi trên bảng đây đó là cái lộ của cái người độn căn, cái này cái người chậm một chút. Còn cái lộ mà đắc đạo quả cho cái người lợi căn á thì nó nhanh một chút, nó khác ở chỗ này. Cái người mà chậm á, cái người mà độn căn á, nó phải có cái chuẩn bị này. Còn cái người mà nhanh nhẹn á thì nó không cần cái chuẩn bị này. Thì như vậy á, ở đây đó, cái đạo này đó sang đến cái quả, thì cái quả này nó sẽ thành 3 quả, 1, 2, 3. Còn nếu độn căn nó chỉ có 2 quả mà thôi, 1 quả, 2 quả. thì nó bỏ cái phần chuẩn bị này đó để nó tăng thêm cái quả. Như vậy cái lộ mà đắc đạo quả thuộc về sơ đạo, nó sẽ có hai cái đạo lộ. Cái đạo lộ cho cái người độn căn thì nó được hai quả, cái đạo lộ cho người lợi căn thì nó được ba quả, thì khác nhau chút xíu vậy thôi. Thì vậy chúng ta thấy thế này, quả nó nằm trong cái vị trí thứ sáu của tâm động tốc, nằm trong cái lộ đắc đạo quả. Thì cái quả này sau khi mà cái đạo này nó phát sinh lên rồi đó, mà nó diệt rồi thì quả trổ sanh ngay lập tức. Cái quả đầu tiên của nó trổ sanh xong, nó diệt, thì cái quả thứ hai nó trổ sanh liền. Bây giờ sẽ nói cái sự khác nhau giữa cái đạo và cái quả nó như thế này. Cái chữ quả này á, trong tiếng Pali nó là phala. Còn cái quả mà để cho nó có thể đưa đi tái sanh đó là vipaka. Hai cái này nó khác nhau. Thì cái phala, cái đạo này đó, thì chúng ta nhớ cái đạo với cái quả này, đạo là mắt đó. Thì cái đạo á thì giống như bây giờ á, đây là một cái ly thủy tinh này mà chúng ta đựng một cái gì nó tanh hôi dữ lắm. Bây giờ á, mà nó dơ bẩn lắm, bây giờ chúng ta rửa thật sạch cái này rồi thì chúng ta nhìn thấy từ trong tới ngoài, chúng ta soi ra không có một cái gì dơ nữa hết thì gọi là đạo. Hoàn toàn sạch sẽ, không có cái gì để mà có thể tìm ra một chút cái bẩn nào hết đó, không có một chút bẩn nào hết đó, hoàn toàn nó tinh khiết rồi, thì cái đó nó gọi là đạo. Tức là khả năng của đạo là nó làm được cái công việc đó. Nhưng mà cái khả năng của quả đó thì nó làm cái việc mà đạo chưa có làm việc đó, là cái mùi. Giống như mình rửa sạch cái ly đó rồi, nhưng giờ nó vẫn còn cái mùi, thì bây giờ người ta sẽ dùng một cái chất để khử cái mùi đó đi, thì cái quả này nó có khả năng nó tẩy sạch luôn cái mùi. Thí dụ giờ cái hũ mình đựng mắm này, mình rửa sạch rồi không còn miếng mắm nào hết đó, nhưng vẫn nghe cái mùi mắm. Thì như vậy người ta có thể dùng lá quế để người ta làm cho nó mất cái mùi hôi, hoặc người ta dùng cái bã của cà phê để làm cho nó mất mùi hôi. Thì cái năng lực của cái quả đây đó là nó làm cho cái tất cả những cái quế nhiễm này nè, nó sẽ là coi như là không còn có cái sự vấy bẩn của nó nữa. Chúng ta có thể coi như thế này đi, những cái phiền não này đó, chúng ta coi như nó là tham đi, sân đi, si. Thì cấu quế này á, nó cũng có đầy đủ cái tham sân si nằm đây. Nhưng mà cái cấu quế nó có một cái đặc điểm á, là không những nó có cái chất bẩn này, chất bẩn của tham sân si này, mà nó còn có một cái khả năng nó phả ra một cái mùi, nó lây nhiễm hết tất cả mọi thứ, thì gọi nó là cấu quế. Thì như vậy cái đạo này nè, nó làm cho chấm dứt cái phiền não, nhưng mà quả nó sẽ làm cho hết cấu quế. Phải hiểu này chưa? Một cái gì dơ làm ở đây có thể sạch dơ những cái mùi nó không hết, thì bây giờ nó khử luôn cái mùi đó. Thì cái chức năng của đạo là những cái gì mà quả nó còn để lại, cái mà cái năng lực của đạo đã làm hết sức rồi mà nó không có thể làm được thì quả sẽ làm. Như vậy đạo diệt phiền não phải, nhưng mà quả làm cho kết thúc cấu quế. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba là cái tuệ hồi quán. Cái này chúng ta học chung chung thôi, khi nào chúng ta đi sâu vào vấn đề đạo quả thì sẽ nói đầy đủ hơn. Còn bây giờ mình nắm một cách khái quát thôi. Bây giờ mình tới phần thứ cuối cùng đó, là gọi là cái tuệ hồi quán. Quý vị khi mà đọc trong sách á, thì có sách nó viết là cái sự có gọi là cái tuệ phản kháng. Nhưng đây sư cô cũng dùng chữ phản kháng. Bởi vì khi mình nói chữ phản, bây giờ mình cũng nghĩ tới sự đối nghịch. Chữ kháng cũng nghĩa là chống lại. Còn cái này thực sự nó không có cái đó, mà nó là hồi quán. Tức là nó nhớ lại và nó xem xét lại một cách hệ thống rõ ràng. Cho nên mình dùng cái chữ hồi quán thì nó sẽ rõ hơn. Cái tuệ hồi quán và cái tuệ này đó là sau khi mà cái tuệ đạo làm việc xong, thì nó diệt thì tới quả, quả thứ nhất, quả thứ nhì, quả thứ ba. Thì khi mà xong cả một cái dòng tâm thức của một cái bậc đắc đạo quả sơ đạo đã xong rồi, tới số 7 này xong rồi đó, thì nó liền nối tiếp là hộ kiếp. Hiểu này chưa? Thì cái dòng hộ kiếp nó phát sanh. Cái dòng hộ kiếp này nó phát sanh ra đó, thì nó trôi chảy như vậy cho đến khi một cái lộ mà thuộc về lộ ý nó phát sanh lên, thì nó là kháng ý môn nó khởi sanh lên. Thì bây giờ cái Ravana của nó, tức là cái động tốc của nó đó, lại là cái người hành giả đó xem xét lại. Xem xét cái gì? Xem xét năm điểm là quán sát lại, hồi quán lại, sẽ có khả năng trở lại cái lúc mà mình đi vào cái đạo lộ này. Mình có cái khả năng mình hồi tưởng lại, mình xem xét lại mình đã vào đạo lộ như thế nào, thấy rõ, biết rõ. Đây là cái mà khi chúng ta bước vào cái con đường của tu thiền đó, thì cái năng lực của cái người tu thiền, những cái chặng đường đi qua của mình đều có cái khả năng nhớ lại từng bước một. Và cái này tại sao mà nói rằng đó là đắc thiền định rồi, thì nó là cái nền tốt đẹp để đi vào cái con đường tu thiền tuệ. Bởi vì đó, chúng ta thấy những cái vị mà chỉ đắc thiền sắc giới thôi, thì người ta có thể đắc được ngũ thông. Và khi đắc được ngũ thông á, thì cái người này có một cái khả năng á, nó gọi là túc mạng thông, thì có thể đi trở về tiền kiếp của mình. Và khi nào không phải túc mạng minh mà là túc mạng thông á, thì người ta sẽ đi từng kiếp một, giống như cái quyển sách mà từ cái trang cuối đó mình mới lật lại từng trang. Thì người ta đi từ cái kiếp gần kề nhất, người ta đi từng kiếp một. Còn khi Đức Phật là người đắc túc mạng minh, thì cái quyển sách này muốn lật cái kiếp nào, cái trang nào, thì là thấy rõ và lật đúng như vậy, không cần phải đi từng cái. Thì khi mà cái đi từng cái này, chúng ta đi trên cái gì? Chúng ta đi trên cái tưởng đúng của chúng ta. Và cái này là lần trước thì cô cũng có nói đó, một trong những cái năng lực mà mình có thể rèn luyện được để cho cái tuổi già của mình không có lú lẫn đó, là khi mình làm bất cứ một cái việc gì đó, cái tâm ý mình đặt vào trong đó, và mình biết mình đã làm cái việc này 1, 2, 3, 4, 5, và khi mình nhớ lại thì tất cả những cái điều đó đều diễn ra chính xác giờ giờ đây mình thấy biết bằng tâm. Rồi cái năng lực này không phải chờ khi ngồi thiền chúng ta mới có, và bất cứ chúng ta làm một cái việc gì nhỏ nhặt nhất trong cái đời sống, để mà cho nó phục vụ cái đời sống chúng ta đây. Chúng ta nấu một cái món ăn, chúng ta đóng lại một cái cửa, chúng ta sửa một cái mái nhà, hay là sửa một cái đôi dép, hay là cắt cỏ vân vân, thì những cái động tác của chúng ta từ bước 1, bước 2, bước 3, 4, lúc làm chúng ta đã sắp xếp. Và bây giờ khi nhớ lại thì nhớ rõ, và thấy rõ, và thấy bằng tâm. Cho nên cái con đường mà rèn luyện của chúng ta, nó đi từ hiệp thế cho đến siêu thế. Thì khi một cái vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi, dẫu cho dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba, thì vẫn phải đi lại con đường này. Chỉ có dòng thánh thứ tư bỏ mất một điểm, thì cái chút đó thì tôi còn sẽ trình bày, thì để cho thấy như là trong cái tưởng của mình á, nó có cái tưởng đúng, nó có cái tưởng sai và cái tưởng điên đảo. Cái tưởng đúng làm cho mình có thể học giỏi, có thể đi thi có điểm cao được. Cái tưởng đúng này đó, nó giúp cho mình á, khi học nghề nắm vững nghề, khi cần nhớ một cái gì chính xác trong cái đời sống chúng ta nhớ được chính xác như vậy, đó là cái điểm đúng. Cho nên cái này đó, khi bất cứ mình học một cái ngành nghề nào, mình làm cái việc gì đó, thì cái gì còn mơ hồ phải tra cứu. Tra cứu cho tận tường. Để làm chi? Để khi một khi á, mà mình đã nắm cái vấn đề đó, mình biết chắc chắn, mình nắm chính xác bao nhiêu, chính xác được mấy phần, và mình biết còn bao nhiêu phần nữa mình phải để tâm tới nó, để mình mình tham khảo, mình tra cứu, mình học hỏi bất cứ cái dịp nào có thể học hỏi được. Cho nên luôn luôn phải rèn luyện cái tưởng đúng của mình. Nó rất là cần thiết trong cái đời sống hàng ngày của mình, và kể cả trong lúc mình tu tập, và khi đã nhập vào dòng thánh thì đó là một cái năng lực không có ai cho chúng ta cả. Cái năng lực đó do mình có. Hỏi tại sao người ta có một cái trí nhớ như vậy, tại sao mình không có? Bởi vì mình làm cái gì cũng để trượt trượt trượt, không có tâm ý trong việc làm. Từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, làm cho nó qua, làm cho nó có. Làm là gì? Người ta bắt buộc mình phải làm, chứ mình không có thành tựu được cái pháp thiện trong việc mình làm. Kể cả một nghề nghiệp mình mưu sinh, nếu mình để tâm ý vào trong đó, mình làm với lại cái hạnh phục vụ của mình, thì đó là phước thiện mình đã gieo trồng. Và trong cái phước thiện đó, mình có rèn luyện cái năng lực của sở hữu tưởng, mà thuộc về tưởng đúng đây. Cho nên tại sao mình phải mất rất là nhiều kiếp sống để mình mới thành tựu. Đây cũng nói thêm một cái điều nữa. Có người cứ nói gì? Tại sao tôi gặp Phật pháp trễ quá vậy? Tại sao tôi gặp bạn trễ quá vậy? Thưa quý vị, không có gì trễ cả. Nó đều có một cái nguyên do, nó đều có cái cớ của nó. Để làm chi? Để khi mình chưa gặp cái việc này, cái người này, cái sự kiện này đó, thì khoảng thời gian là mình phải rèn luyện cái gì nó mới mở cái cửa ra cho mình gặp được. Có những điều thuộc về phước báo đó, thì chúng ta không có thể nào mở cái cánh cửa của phước báo bằng sự ham hố cả, mà chúng ta mở bằng sự phước thiện. Hãy làm việc với hết tâm ý của mình đi. Và mỗi một ngày chúng ta kiểm nó lại bằng cái thiện trí của mình, để nhớ những cái pháp thiện để in dấu trong cái đời sống nội tâm của chúng ta ra làm sao. Thế khi mà chúng ta hồi quán lại những cái việc đó, thì cái thiện trí ra phát sanh rồi, mà nó nuôi dưỡng cái tưởng đức. Chúng ta sống như vậy, biết cái cách như vậy, sống hết cái tâm ý của mình như vậy, làm cái gì? Cố gắng nhớ rõ cái điều đó. Đã học hỏi cái điều gì thì học cho đến nơi đến chỗ. Cái nào chưa được ghi lại cái chỗ đó, chưa được, chưa hiểu hết. Không biết 3 năm nữa, hay 2 năm nữa, hay 4 năm nữa, hay 10 năm nữa, mình có cái cơ hội để làm sáng rõ cái điều này. Không khi nào trí tuệ của chúng ta bị lu mờ. Bởi vì từ trong cái ăn, từ trong cái uống, từ trong cái nghỉ, trong cái sinh hoạt của chúng ta là cốt để giữ gìn cái sức khỏe, có nghĩa là chúng ta nuôi dưỡng cái hệ thần kinh của mình với cái phẩm chất của nó được duy trì cho đến cái giờ thân hoại mạng chung, nhưng phẩm chất của hệ thần kinh không suy giảm. Cho nên cực kỳ dại dột khi chúng ta dùng cái ăn cái uống để làm cho mê muội cái thần kinh. Và khi đau bệnh á, chúng ta ráng nhẫn một chút để không uống thuốc giảm đau. Vì đau một cái răng, nó là một cái bài học để cho chúng ta kinh qua cái cảm thọ khổ về thân nó như thế nào, học hỏi được nơi đó rất nhiều. Còn chúng ta chấm dứt nó ngay bằng cái thuốc giảm đau, có nghĩa là chúng ta đang làm cho cái hệ thần kinh chúng ta bị sa sút cái phẩm chất của nó một chút xíu, rồi cứ một chút xíu, rồi cứ một chút xíu. Cho nên cái năng lực hồi quán của một cái bậc thánh đây đó, nó đã đầy đủ. Thì thấy không, thiếu một chút thôi thì cũng không có thể mà vào cái đạo quả này được. Cái tự năng lực để hồi quán từng cái chặng đường thấy rõ. Và khi mình tu thiền cũng vậy, nó cứ như thế, nó đi qua rồi đi lại, nhích nhau có một xíu thôi. Nếu có chút xíu thôi, mình thấy hoài, thấy không rõ, nhưng mình cứ đi qua rồi cứ đi lại, có nhiêu đó, có nhiêu đó, có nhiêu đó, có bao nhiêu đó, có bao nhiêu đó. Nhưng nó có cái A phẩy, nó cực kỳ chi ly. Cho nên cái người hành giả trở về với cái công việc của mình làm, thấy rõ, biết rõ, hồi quán này là một cái công việc của một cái bậc đã nhập vào sơ đạo, phải làm 5 công việc này xong rồi mới có thể tiến vào vị đạo. Một người nhị đạo phải làm năm công việc này mới tiến vào tam đạo. Người đặng tam đạo xong phải làm năm công việc này mới tiến vào tứ đạo. Tứ quả đó là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán vẫn làm công việc này nhưng mà chỉ có bốn chứ không phải năm, thì nó mới tròn vẹn được cái sự đắc đạo và đắc quả. Thì thấy sở hữu tưởng đúng, đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu mà trong đời thường mình không có rèn luyện, đời tu không có được. Rồi nó cũng cứ chập chờn. Ở trong đời mình ăn thiệt mà mình làm dối, thì lúc mình tu thì cái đó nó cũng y chang vậy thôi. Mình chập chờn trong cái đời thường thì lúc mình vào tu nó cũng chập chờn thôi, bởi vì cái hoạt động của nó chỉ thế mà thôi. Và nói theo cái Phật Pháp đó, là cái đề mục của mình bị trượt. Và mình bị trượt vậy là sao? Là do si. Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Bởi vì si nó hiện ra trong cái chỗ làm biến. Si nó hiện ra cái chỗ không cẩn thận. Si nó hiện ra cái chỗ ăn thiệt làm dối. Bởi vì nó luôn luôn trượt trên cái đề mục đó, mà nó không có bám sâu, nó không có cắt ghi kỹ. Cho nên cái ghi nhận, cái ghi nhớ này trong sở hữu tưởng, nó giúp đỡ cho cái chánh niệm rất nhiều. Bởi vì hai cái đó nó sẽ tiếp cận nhau thôi. Giữa sở hữu tưởng và sở hữu trí tuệ nó có cái con đường tiếp cận như thế này. Cái tưởng đúng nó sẽ tiếp cận cái trí tuệ, nó sẽ hỗ trợ cho chánh niệm. Cái thứ hai, như vậy đó là người này hồi quán lại cái đạo lộ. Cái hồi quán này đó làm cho người này thấy rõ lúc mình nhập vào đạo lộ thế này, biết rõ. Lúc cái tâm mình đi từng bước để vào cái đạo lộ ra sao, thấy rõ biết rõ. Cái thứ hai là cái người này đó hồi quán lại cái quả. Này quả, tức là trải qua đạo, trải qua quả rồi, hết cái đạo lộ thuộc về cái sơ đạo này rồi thì mới vào cái một cái lộ mới, đó là cái lộ hồi quán, gọi là cái tuệ hồi quán. Hồi quán năm điểm thì cái người hành giả này cũng thấy rõ, biết rõ cái sự an lạc khi mình đạt được cái quả này như thế nào. Thấy lại cái trạng thái an lạc và biết rõ cái trạng thái an lạc mình đã trải qua. Cái thứ ba là hồi quán, tức là quán sát rõ lại tất cả những cái cấu uế mà đã được từ bỏ. Ta thấy những cái cấu huế đó mà mình đã từ bỏ nó như thế nào, nó đã tách rời ra, nó đã biến mất ra sao, thì cái người hành giả thấy rõ chưa? Thấy rõ, biết rõ cái này. Cái số 4 là cái tuệ hồi quán này làm cho cái người hành giả nhớ lại, thấy rõ, quan sát rõ tất cả những cái cấu huế còn lại, mặc dù rất là ri tế vẫn thấy được. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì nếu không thấy được những cái cấu uế này thì không thể tiến lên cái đạo lộ thứ nhì và cái đạo lộ thứ ba, tức là không thể tiến lên. Và cái này nó áp dụng trong cái sự tu tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày đó. Khi nào mình chưa thấy lỗi của mình, khi nào mình chưa thấy những cái uế nhiễm của mình thì mình chưa tiến được. Cho nên cái điều này làm cho một cái thực tế khi mình sống cái cuộc đời tu tập, bắt đầu và tu tập, cái phước báo lớn nhất của mình trong lúc mình tu tập đó là mình thấy được những cái thói hư tật xấu của mình, thấy những cái khuyết điểm của mình, thấy những cái sai trái của mình. Đó là quả báo lớn nhất trong nhiều đời vừa kiếp chúng ta đã giữ giới và tu tập. Nay khởi lại cái đời tu thì chúng ta thấy những cái uế nhiễm của mình. Mà cái người hành giả này khi mà bước vào dòng thánh rồi đó, thì cái khâu này cũng rất là quan trọng. Thấy những cái cấu quế đã diệt rồi, thấy những cấu quế còn sót lại. Đó là cái thứ bơ tư. Và cái thứ năm là cái người này đó, khi mà nhập vào cái phần mà đạo quả đây thì đã thấy niết bàn, đã có bát chánh đạo, đã có giới định tuệ đầy đủ, đúng không? Thì bây giờ cái người này đó là sẽ thấy lại, quán sát lại cái niết bàn. Người này sẽ hồi quán, tức là nhớ lại, quán sát lại cái cảnh niết bàn mà mình đã qua qua, mặc dù nó chỉ là một cái sát na thôi. Và biết rằng đó, niết bàn đây là cái mục tiêu mà cái tâm mình phải bắt cái cảnh này cho thật là trọn vẹn. Như vậy cái người hành giả khi nhập vào dòng thánh, được ở cái ngôi vị của một cái bậc thánh nhập lưu rồi, thì tâm người này đã bắt cảnh niết bàn nhưng còn yếu. Ở cái tầng 2 mạnh hơn, ở cái tầng 3 mạnh hơn chút nữa, và tới cái tầng thánh A-la-hán là đầy đủ, sáng rõ. Cái đi như vậy. Đây là cái tuệ hồi quán của một cái bậc nhập lưu, tức là sơ đạo, sơ quả. Bây giờ một cái bậc thứ hai đó là nhị đạo, nhị quả. Bậc thứ ba là tam đạo, tam quả. Thì cũng quán năm cái này giống nhau. Như vậy ba cái vị này đó là đã quán 15. Mỗi cái bậc thì quán 5 cái pháp này. Bây giờ tới cái bậc thứ tư là tứ đạo tứ quả đó, thì tức là bậc A-la-hán, hay còn gọi là vị Phật. Thì sau khi mà đắc đạo quả A-la-hán rồi đó, thì đi dẫn phát sinh một cái tuệ gọi là tuệ hồi quán. Nhưng mà tuệ hồi quán cùng cái vị Phật đó thì nó không có cái phần thứ tư đấy. Không có. Nó chỉ có cái phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba và phần thứ năm. Tức là quán lại cái đạo lộ mà mình đã trải qua, quán lại tất cả những cái quả trong những cái đạo lộ an lạc mà mình đã trải qua, quán lại tất cả những cái cấu quế mà mình đã từ bỏ được, và giờ đây thì trọn vẹn trong niết bàn. Bây giờ còn chút xíu nữa chúng ta ráng lướt qua để lần sau chúng ta qua cái bài mới. Này nói vắn tắt thôi, tại vì chúng ta sẽ còn trở lại nữa. Và cái phần thứ tư trong cái bài học chúng ta đó là lợi ích của việc tu tuệ. Chúng ta có thứ nhất là khái niệm, cái thứ hai là bốn ý nghĩa, cái thứ ba là 16 tầng tuệ, và bây giờ cái thứ tư là lợi ích của việc tu tuệ. Nó có bốn lợi ích. Lợi ích thứ nhất đó là chúng ta tẩy trừ được tất cả những cái uế nhiễm thuộc về tham sân si, kết thúc. Nó tu tuệ, nó tẩy trừ từng bước một cho đến khi hoàn toàn chấm dứt. Đó là lợi ích thứ nhất. Và cái lợi ích này có nghĩa là chúng ta chấm dứt luân hồi. Chấm dứt luân hồi, chấm dứt sinh tử. Cái lợi ích thứ hai đó là nếm cái quả, nếm cái vị ngọt của thánh quả. Và đây là cái hạnh phúc tối thượng mà chúng ta tìm đến. Và cả một cái quãng đời dài trong cái luân hồi của chúng ta đó, chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm hạnh phúc, chúng ta đi tìm hỷ lạc, nhưng chúng ta bị chính mình lừa đảo là do chúng ta thỏa mãn những điều chúng ta mong ước. Và khi không thỏa mãn chúng ta đau khổ. Và cái như vậy chúng ta không biết cái lối ra của mình. Cho nên tham sân si đó quyến chặt trong cái đời sống chúng ta. Và chúng ta vẫn khao khát hạnh phúc, chúng ta khao khát an vui, nhưng chúng ta không có được. Tất cả như là cái trò chơi của con nít thổi cái bọt xà phòng mà thôi. Và chúng ta cứ như vậy, chúng ta buồn vui trong cái luân hồi của mình và tìm mọi, không có một cái hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà khi mà đắc tới cái thánh quả cuối cùng này, nếm được cái vị ngọt của cái hỷ lạc này, thì nó là cái hạnh phúc tối thượng mà chúng ta đã có trong ta. Điểm thứ ba trong cái lợi ích của tu tuệ đó là khả năng chứng đắc diệt tận định. Những cái gì mà sau khi mà đắc thiền nhập vào dòng thánh rồi đó, thì như vậy này, cái luyện tập một cái pháp tu, mà cái pháp tu đó, đó là có thể làm cho mình ngưng thở, làm cho tim mình ngưng đập, nhưng sự sống vẫn bảo tồn. Và mình có thể đó là quyết định rằng là cái trạng thái này mình sẽ giữ trong 7 ngày, là chú nguyện rằng đó, trong 7 ngày đó mình ngồi trong cái phòng này hay dưới cái cội cây này, mà nếu có lửa đốt cháy hết cái nhà này đó, thì mình đã chú nguyện là không những cái thân mình mà y áo mà cái gì mà vật dụng của mình để xung quanh nó cũng vẫn không cháy, không suy xiển gì hết. Nếu có cuồng phong nổi dậy đó thì tất cả đều bay hết, nhưng mà riêng những cái gì mà cái người hành giả này chú nguyện còn giữ nguyên thì cái lực đó cực kỳ mạnh. Còn cái này sau nữa thì chúng ta sẽ học vào trong cái dịp mà chúng ta đi tới cái giai đoạn này, còn giờ chúng ta nắm những cái điểm đó thôi. Thì đó là những cái pháp mà ta gọi đây là những cái bậc siêu nhân là đúng như vậy. Bây giờ tới thứ tư là những cái thành tựu này là thành tựu của giới định tuệ, mà nó đi đến cái sự viên mãn của nó. Cho nên bậc này xứng đáng để cho chúng ta đảnh lễ và cúng dường. Cho nên cái ngôi tăng bảo, cái biểu hiện mà cao quý nhất của ngôi tăng bảo chính là các cái tầng thánh này, tức là các bậc thánh tăng. Thì nhớ nha, ngôi tam bảo biểu hiện cao quý nhất là bậc thánh tăng. Rồi cái bậc thấp nữa đó là bậc phàm tăng hướng thượng. Còn ngôi tam bảo không có phàm tăng hướng hạ. Nên đừng bao giờ khi cái phước của mình thiếu đó, mình gặp phàm tăng hướng hạ mà mình bỏ luôn cái tam bảo, thì cái đó là mình chưa hiểu rõ. Mình chưa hiểu rõ, phải cố gắng hiểu cho rõ như vậy. Vì phước mình không đủ, mình phải gặp phàm tăng hướng hạ. Cũng như phước mình đủ đó, thì mình được chung sống với những người mà ta đem đến cho mình cái sự bình yên, cái sự an vui, cái sự tiến hóa. Còn phước mình không đủ thì ta sẽ phá nát cái sự bình an, cái sự an vui và cái sự tiến hóa của mình. Hiểu rõ như vậy để chúng ta thấy rằng song hành hay là phải rẽ qua một cái bước ngoặt, điều này phải nhìn thấy rồi. Còn nếu chúng ta vẫn mê muội để mà tìm một cái ảo ảnh về hạnh phúc, thì đó là chúng ta đã bị vùi lấp trong cái tham sân si này. Cho nên hạnh phúc tối thượng của chúng ta đi bằng cái con đường chúng ta tri túc trong cõi dục, chúng ta đi đến thiểu dục, và chúng ta đi đến cái ly dục trong những cái pháp thiền định để đắc thiền định, và sau đó nữa thì đi đến cái vô dục, thì cái người hành giả này sẽ có được hạnh phúc tối thượng. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta đây được hồng ân tam bảo che chở và hộ trì, để chúng ta có thể đi đúng con đường mà đến được hạnh phúc tối thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ,